Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 700, cho một cước vào mông. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Trần Tuyết Nhân kiếm hợp nhất, hủy diệt kiếm ý như sông vỡ đê, chỗ kiếm chỉ càng xảo quyệt sắc bén, thi triển ra chính là độc cô kiếm quyết mà Trần Hạo đã sớm truyền thụ cho nàng. Vô chiêu vô thức thẳng đến sơ hở, độc cô kiếm quyết là tuyệt học duy nhất theo tu vi cảnh giới tăng lên, vẫn chưa bị Trần Tuyết vứt bỏ. Bởi vì, vô luận là tuyệt kỹ hay ngưng tụ thành phù văn tuyệt học huyền ảo, đều không thể làm được hoàn mỹ trên ý nghĩa tuyệt đối, mà độc cô kiếm quyết tuy lấy kiếm mệnh danh, nhưng siêu thoát đến trên kiếm, chân lý của nó là nhìn thấu vô căn cứ, tìm ra sơ hở, lấy vô chiêu vô thức phá chiêu của đối phương. Có thể nói, đây là một loại thăng hoa của lý niệm chiến đấu từ khi bắt đầu tu luyện. Đến nay, nó đã dung nhập đến trong bản năng ý thức của Trần Tuyết. Chỉ là sau khi cảnh giới tăng lên, nó sẽ không biểu hiện ở mặt ngoài một chiêu một thức như trước. Mà giờ phút này, ở dưới phong tiên cửu cấm, Trần Tuyết rốt cuộc lại lấy kiếm bày ra. Màu ác xảo quyệt, sắc bén, không dấu vết có thể tìm ra. Rõ ràng năng lượng không mạnh, những người chung quanh bị Mạt Lăng Đạp Tuyết hét lớn một tiếng mà khôi phục ý thức thì biểu hiện ra bản năng tóc gáy đổ dựng thẳng. Cùng lúc đó, càng làm cho người ta chấn động không phải Trần Tuyết mà là Long Đình. Long Đình nhìn như thân thể mềm mại lung linh, nháy mắt bùng nổ, liền đạp mặt đất nham thạch cứng rắn vô cùng, đá vụn bay tán loạn. Càng khủng bố là Long Đình trong phút chốc nở rộ huyết khí mênh mông, nặng như Thái Sơn, ban đầu da thịt nàng trắng hơn tuyết bây giờ đã biến thành màu vàng, cả người bàn tay trần. Trong nháy mắt tốc độ nàng giống như đạn pháo bắn về phía Mạt Lăng Đạp Tuyết, nắm tay lóng lánh kim quang thoáng như thực chất uy áp cường đại giống như có thể quyền toái hư không, lập tức chặn ngang đến giữa Mạt Lăng Đạp Tuyết cùng Trần Hạo. Giờ khắc này, mọi người đều sợ ngây người. Nhất là một số người tu luyện ở trong hai cấm khu trước từng nhìn thấy đám người Trần Hạo, bọn họ quả thực không thể tin đây là thực. Cho tới nay, đều là một mình Trần Hạo rực rỡ hào quang vạn trượng. Long Đình tuy triển lộ một chút mũi nhọn, nhưng chưa cường đại đến trình độ làm người ta khiếp sợ. Nhưng giờ phút này, vô luận là Trần Tiểu Bạch vô chiêu vô thức hay là Long Đình trong phút chốc triển lộ ra khí tức lực lượng, đều là xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Xẹt xẹt, nhưng mọi người lại tiếp tục chứng kiến bất ngờ. Ngay tại thời điểm bọn họ kinh ngạc Long Đình cùng Trần Tuyết cường hãn, hai hoa tỉ muội giống nhau như đúc thiên kiều bá mị, lấy tốc độ giống nhau, vẻ mặt giống nhau, khí tức giống nhau, nhưng tư thế hoàn toàn đối xứng, nhanh như quỷ mị xuất hiện ở phía sau Mạt Lăng Đạp Tuyết. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, mọi người liền rõ ràng đôi hoa tỉ muội giờ phút này đã hoàn toàn hợp nhất, các nàng bất cứ một ai đối với nhau đều thao tác dễ dàng, không chỉ là lòng có linh tê, mà là thể xác và tinh thần hợp nhất, lực lượng hợp nhất. A, Mạt Lăng Đạp Tuyết cảm nhận được công kích bốn phương tám hướng chợt lao tới. Dưới sự hoảng sợ, hắn dứt bỏ sinh tử chợt như tiểu vũ trụ bùng nổ kiếm thế không thay đổi, lực lượng quanh thân nháy mắt tăng vọt một cái cấp bậc. Giờ, khắc này, đối mặt sinh tử nguy cảnh mà trước đó chưa từng có, hắn trái lại càng thêm bình tĩnh, làm ra lựa chọn chính xác nhất dù là ngã xuống cũng muốn đem Trần Hạo chém ở dưới kiếm. Sao có thể, cùng thời gian, Hồ Mị Nương cũng bị Long Đình, Trần Tuyết cùng Hoa tỉ muội bỗng nhiên xuất hiện dọa sợ. Nàng biết Trần Hạo có đồng lõa, nhưng vô luận thế nào nàng cũng không ngờ đến đồng lõa không có bất cứ tiếng tăm gì lại mạnh như thế, hơn nữa không chỉ là một người. Nàng từ đầu đến cuối đều chưa loạn phương tắc nhưng loại tình hình này đã làm nàng mất đi chấn định. Nàng rất rõ ràng, bốn bề thụ địch của Mạt Lăng Đạp Tuyết chính là so với bốn người đơn thể đều mạnh hơn, tuyệt đối không thể ứng phó. Mà chính nàng, giờ phút này muốn quấn lấy Trần Hạo nhưng khuất phục khó khăn vô cùng, căn bản không thể phân. Tâm chiến đấu, nếu không, Trần Hạo sẽ lập tức giải thoát ra. Nói cách khác cùng lúc quấn lấy Trần Hạo, bản thân nàng cũng không thể làm được cái gì khác. Mạt Lăng Đạp Tuyết một khi ngã xuống, chính là thời điểm tư nữ hướng nàng vung kiếm. Nàng dù mạnh hơn nữa, đối mặt Trần Hạo cùng tư nữ vây công, đó là không có bất cứ phần thắng nào, thậm chí hơi không cẩn thận là có khả năng ngã xuống ở đây. Tuy không cam lòng, nhưng nàng biết là không thể do dự võ khống thiên hạ. Nếu không, đối phương sẽ vượt qua nàng nắm giữ. T, sau sẽ có, Hồ Mị Nương bước ra, xoay người, nhanh như tia chớp chạy về phía cung điện, đồng thời thanh âm kiều mị tận xương vang lên. Tuy nghẹn khuất nhưng không thể mất đi phong thái của thánh nữ Yên Vũ Lâu. Chỉ là, mới nói ra ba chữ thì nàng gặp chuyện bất ngờ. Xẹt xẹt, ở nháy mắt Hồ Mị Nương rút. Bỏ Hồng Trần Tâm Kinh mà lập tức chạy, Trần Hạo không có chút do dự, đao kiếm đều xuất hiện ném về phía Hồ Mị Nương. Chẳng qua, giờ phút này chung quy quá mức gấp gáp, vô luận lực lượng hay khống chế, đều không thể để tụ tới trạng thái đỉnh phong, nhưng Trần Hạo cũng không tính đem nàng đánh ngã, chỉ cần ngăn cản Hồ Mị Nương một khắc cũng là đủ. Nàng trốn nhanh nữa, nhưng không thể nào nhanh hơn phi đao phi kiếm. Toàn bộ người tu luyện xoay người nhìn về phía Hồ Mỹ Nương chạy, thấy được một màn làm bọn họ rung động cực điểm. Bảo kiếm, bảo đao xoay tròn lướt qua hai quỹ tích tuyệt đẹp từ phía trước Hồ Mỹ Nương giết ngược tới. Thanh âm Hồ Mỹ Nương im bặt, khẽ kêu một tiếng, nàng hai trường đánh ra, vô luận là góc độ, lực lượng hay ẩn chứa đạo tắc đều bày ra năng lượng khủng bố cực điểm, thoải mái đem đao. Kiếm đánh bay, nhưng thân thể nàng bị buộc dừng trong khoảnh khắc. Vác mông lại đây, trong nháy mắt Trần Hạo giống như đạn pháo xông lên, một cước đá tới Hồ Mỹ Nương. Một cước này tuyệt đối là long trời lở đất, càng kinh ngạc là Trần Hạo tức giận mắng. Đây chính là thánh nữ Yên Vũ Lâu cao cao tại thượng lại bị mắng như thế. Hừ, Hồ Mỹ Nương hừ lạnh một tiếng, đầu cũng không quay lại, đánh ra một chưởng về phía sau. Ở nàng nhìn đến, một cước này của Trần Hạo chẳng những là vô dụng, ngược lại có thể làm cho nàng mượn sức lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Chỉ là không như nàng nghĩ, oành, a, Hồ Mỹ Nương bộc phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, nổi giận biến mất ở phương hướng của chính, mọi người đều rõ ràng nhìn thấy từng cái dấu chân màu đỏ xuất hiện ở trên bờ mông đầy đặn mê người của Hồ Mỹ. Nương, Trần Hạo, ngươi chờ, dù trên trời hay dưới đất, Hồ Mỹ Nương ta tất rửa nỗi nhục hôm nay. Thanh âm Hồ Mỹ Nương không còn kiều mị, mà là băng lạnh cực điểm phiêu đãng đến. Có thể tưởng tượng đến tột cùng là phẫn nộ như thế nào mới làm cho Hồ Mỹ Nương luôn vân đạm phong khinh, làm cho chúng sinh điên đảo thất thố. Cách chương,